Khí vũ trụ, chương 599, thần đạo thành chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 599, thần đạo thành chi biến. Lam tiểu bố phẫn nộ tới cực điểm, phản mà không có tiếp tục phẫn nộ, hắn nhìn ra cái này Hoành Dư là một cái khổ tiêu, bất quá khổ tu thì như thế nào, chỗ của hắn còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến khoa tay múa chân, thậm chí còn người muốn giết hắn. Dịch Phong, ta lệnh cho ngươi, lập tức đi đem người này đinh sát tại đại hoang thần đạo thành thành bên ngoài, loại này cuồng đồ không cho phép luân hồi rồi. Lam tiểu bố chậm dần ngữ khí của mình, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Là, Quyền Dịch Phong cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc tựu lên tiếng, sau đó tế ra trường đao tựu đánh về phía này thần quân. Trong lòng của hắn tinh tường, Lam tiểu bố tuyệt đối sẽ không làm cho hắn chịu chết. Cùng với vừa rồi hắn đối phó cái kia hai cái thiên thần trung kỳ bình thường, hắn chỉ là xuất đao thu đao, sau đó tựu đã xong. Hoành Dư bị Lam tiểu bố lời nói khí đều có chút ngốc trệ, đây là đùa nghịch thành chủ uy phong. Làm cho nho nhỏ một cái thiên thần sơ kỳ tới giết hắn cái này thần quân hậu kỳ. Trông thấy Quyền Dịch Phong thật sự chụp một cái đi lên, Hoành Dư trong mắt sát cơ rốt cuộc không cách nào che lấp, hắn quyết định liền Lam tiểu bố cùng một chỗ giết. Đại hoang thần đạo thành cũng không phải là Lam tiểu bố, hiện ở tại thần giới đại biến, bất luận kẻ nào cũng có thể ở tại chỗ này. Hoành Dư thậm chí đại đội trưởng kiếm đều lười được tế ra, cứ như vậy một quyền oanh đi ra ngoài. Chỉ là một quyền này của hắn vừa mới oanh ra, cũng cảm giác được cái kia cuồng bạo thần nguyên bị không gian chung quanh trói buộc chặt, đáng sợ áp lực cảm giác truyền đến. Hoành Dư quanh năm chém giết, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, nhưng chưa bao giờ có một khắc như bây giờ, làm cho hắn sợ hãi. Không gian bị trói buộc ở, thần niệm bị trói buộc ở, thần nguyên bị trói buộc ở, có thể nói ngoại trừ suy nghĩ của hắn, từng cái cắt đều bị trói buộc ở, có thể suy nghĩ của hắn giờ phút này cái gì cũng không thể làm, chỉ có cảm giác tựu là tử vong, cái kia tử vong áp lực càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí cảm nhận được chung quanh hết thảy sắc thái bắt đầu tiêu tán, biến thành hắc bạch hai màu. Cái này đáng sợ áp chế tuyệt đối không phải thế giới thần có thể làm được, đây là thần vương, là thần vương. Lam tiểu bố bên người có thần vương, Hoành Dư rất muốn đi xem Lam tiểu bố bên người rốt cuộc là vị nào thần vương, có thể hắn động cũng không thể động. Hoành Dư, người tính cách không thay đổi, sớm muộn hội chết tại đây thượng diện. Có chút không phải ngươi có thể quản sự tình, ngươi không muốn đi quản. Đây là hắn duy nhất hồng nhan chi kỳ Nguyệt Yến Nhi nói lời kia tựa hồ vẫn còn bên tai vờn quanh, hắn lại thật sự muốn mặt sắp tử vong rồi. Chưa bao giờ có hối hận Hoành Dư, giờ khắc này đã có mãnh liệt hối hận cảm xúc. Phốc, huyết quang lần nữa nổ, Hoành Dư đầu lâu bị phách mở. Chỉ là Hoành Dư thân thể hiển nhiên so thiên thần cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều, dù là bất động làm cho Quyền Dịch Phong động thủ, Quyền Dịch Phong cũng không có thể đem Hoành Dư chém thành hai khúc. Hoành Dư nguyên thần hoảng sợ vọt ra, chỉ là vừa lao tới, lại lần nữa bị cường đại không gian trói buộc chặt. Quyền Dịch Phong lần này không có khách khí, một đoàn hỏa diễm ném đi qua, Hoành Dư thần hồn câu diệt. Đem Hoành Dư chiếc nhẫn thu hồi, Quyền Dịch Phong trong nội tâm nhưng lại rung động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người ra tay giúp đỡ, chỉ là không gian liền đem Hoành Dư trói buộc chặt, loại này thực lực cường đại chỉ sợ không phải thế giới thần có thể làm được a, đưa hắn đinh ở cửa thành, răn đe. Từ giờ trở đi, đại hoang thần đạo thành vô luận thành bên ngoài nội thành, đều theo như đã từng đại hoang thần đạo thành ban bố quy củ chấp hành. Lam tiểu bố nói ra. Thành chủ yên tâm, Quyền Dịch Phong cam đoan làm được. Quyền Dịch Phong kích động lớn tiếng đáp, theo Lam tiểu bố ly khai đại hoang thần đạo thành về sau, bọn hắn những đại hoang này thần đạo thành quản lý tu sĩ tựu lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Hôm nay thành chủ trở lại rồi, quả nhiên lôi lệ phong hành, vừa về đến sẽ giết ba người. Trong đó còn kể cả sảng khoái sơ phá hư đại hoang thần đạo thành quy củ Hoành Dư. Thần quân thì như thế nào? Tại thành chủ thủ hạ còn không phải đến rồi hoàn thủ chỗ trống đều không có. Lam tiểu bố mấy người đi vào đại hoang thần đạo thành thời điểm, thành bên ngoài lập tức tựu tiếng động lớn ồn ào lên. Hoành Dư là người nào? Đây là chuyên quản chuyện bất bình Hoành Quân A, nhưng bây giờ cái này chuyên chõ mõm vào Hoành Quân ở nơi nào? Tại tường thành cửa ra vào bị đinh lấy, hơn nữa đầu lâu hay vẫn là bị phách khai trạng thái. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì Lam thành chủ trở lại rồi. Rất nhiều người đều dự liệu được đại hoang thần đạo thành chỉ sợ nếu lần nghênh đón đại biến. Bất quá đối với những từ bên ngoài đến kia tán tu mà nói, bọn hắn cũng sẽ không để ý, Lam tiểu bố vẫn là đại hoang thần đạo thành thành chủ, đối với đại hoang thần đạo thành quy củ gần đây vi tán tu cân nhắc hơn nữa không khi dễ lũng đoạn thị trường. Chỉ cần ở cái địa phương này an phận thủ thường, tựu cũng không gặp nguy hiểm. Quân soái, Lam tiểu bố bọn người vừa tiến vào đại hoang thần đạo thành, Lâm bố tựu kích động lao đến. Trông thấy Quân Vu, mặt của hắn đều kích động có chút hồng. Quân Vu vỗ vỗ Lâm Bố bả vai. Đúng vậy, ta không có nhìn lầm ngươi. Chờ Lam Thành Chủ lựa chọn chỗ ở về sau, làm cho Lam Thành Chủ tại chỗ ở của chúng ta phụ cận cho ngươi cũng biết một cái chỗ tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thế giới thần. Lâm Bố biểu hiện làm cho Quân Vu phi thường hài lòng, hắn tuy nhiên bỏ lỡ rất nhiều, bất quá trong cuộc đời này xem người ánh mắt hay vẫn là rất chuẩn. Lâm Bố tại hắn bồi dưỡng xuống, khóa nhập thần quân cảnh. Mà Lâm Bố cái này thần quân cho tới nay cũng không có cô phụ hắn hy vọng, đối với hắn Quân Vu đều là trung thành và tận tâm. Về phần Lam Tiểu Bố, cái kia càng là không có nhìn lầm. Lúc trước hắn cho Lam Tiểu Bố mới bao nhiêu trợ giúp? Mà bây giờ Lam Tiểu Bố cho trợ giúp của hắn là bao nhiêu? Lam Tiểu Bố lập tức nói, Lâm Huynh yên tâm, dùng ngươi nội tình, muốn tấn cấp thế giới thần, cũng muốn không có bao nhiêu năm. Lâm Bố cho rằng đây là lấy lòng lời nói, ngược lại cũng không có để ý, bất quá đi theo Lam Tiểu Bố bên người Quân Vu lại biết đây là thật lời nói. Chỉ cần Lam Tiểu Bố nguyện ý, Lâm Bố muốn bước vào thế giới thần thật đúng là không cần vài năm. Thành chủ, Lam đại ca, sau đó càng ngày càng nhiều người vọt tới, Hùng Nam Phong cùng Dạ Lộ vợ chồng, Bàng Bất Lận, Thạch Giật chờ đi theo Lam Tiểu Bố một đám người đều đến rồi, liền Bế Quan Ôn Khả Thù cùng Mạc Tiểu Tịch cũng đều là kích động tới gặp Lam Tiểu Bố. Đại Hoang Thần Đạo Thành gần đây bấp bênh bộ dạng, bọn hắn đều tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố trở lại thật giống như định hài thần châm. Cái đó và Tô Vi không quan hệ, chỉ là trong bọn họ tâm một loại trực giác. Tựu như trăm năm trước thần Vân Tiên chỉ giết chóc sử sư trưởng không tại Đại Hoang Thần Đạo Thành hung hăng càn quấy, kết quả Lam Tiểu Bố vừa về đến còn không phải bị giết chết. Sư trưởng không bị giết đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp thần Vân Tiên chỉ tới nơi này nói nhảm. Lam Thành Chủ, ngươi lại không trở lại, ta đều không kiên trì nổi rồi. Hùng Nam Phong thở dài khẩu khí nói ra. Lam Tiểu Bố thở dài. Những nhiều năm này ta các ngươi ổn định Đại Hoang Thần Đạo Thành, từ giờ trở đi, Đại Hoang Thần Đạo Thành vẫn là dựa theo ta trước khi chế định quy củ đến. Không đợi Hùng Nam Phong do dự, Quân Vô Tựu nói ra. Dựa theo Lam Thành Chủ nói đi làm, có vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi một hai. Hùng Nam Phong vội vàng đáp. Vâng, ta tất nhiên sẽ làm cho Đại Hoang Thần Đạo Thành lần nữa khôi phục ổn định. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đối với một bên Diêm Ảnh nói ra. Diêm Ảnh, Đại Hoang Thần Đạo Thành còn lại đường đi có thể mở ra rồi. Không bán ra, xuất ra thuê, hoan nghênh thần giới tất cả đại thương hộ nhập trú. Thạch Giật vội vàng nói, thành chủ, có bộ phận người nhất định phải mua sắm Đại Hoang Thần Đạo Thành động phủ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Còn có bộ phận người thậm chí cưỡng ép chiếm đoạt Đại Hoang Thần Đạo Thành địa phương, cường hủy đi chúng ta trước khi kiến trúc, sau đó một mình thành lập động phủ. Những người này tu vi thấp nhất đều là thần quân trung kỳ đã ngoài, hoặc là có cường đại hậu trường chèo chống. Hùng Nam Phong vẻ mặt hổ thẹn nói, thực lực của ta thấp kém, không cách nào ngăn cản. Lam Tiểu Bố khoát tay nói ra, không cần để ý, sở hữu tại ta Đại Hoang Thần Đạo Thành cường kiến động phủ toàn bộ dỡ bỏ. Về phần những tu sĩ kia toàn bộ giết chết, sau đó đinh ở ngoài thành trên tường thành. Quân lão ca, chuyện này còn muốn thỉnh ngươi giúp một việc. Vấn đề này đích thật là cần Quân Vu hỗ trợ, dám ở Đại Hoang Thần Đạo Thành chiếm trước địa bàn, tu vi ít nhất đều là tại thần quân cảnh giới đã ngoài. Quân Vu ha ha cười cười, cái này không có vấn đề, các ngươi đợi lát nữa phân phối động phủ thời điểm, nhớ rõ muốn cho ta một cái tốt a, còn có, Lâm Bố, đem ngươi tu sĩ quân giao cho Lam Thành Chủ. Kể từ bây giờ mà nói, Bách Ly Quân không tồn tại rồi, về phần tu sĩ quân phải thay đổi thành tên là gì, do Lam Thành Chủ định đoạt. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Tu sĩ quân hay vẫn là giao cho Lâm đại ca thống soái a, về phần danh tự, về sau đã kêu lấy Đại Hoang Quân. Đại Hoang Thần Đạo Thành bên trong mặc dù chỉ là mở ra hơn 10 con đường, nhưng không phải mỗi một con đường đều là kín người hết chỗ. Trong đó có một con đường, toàn bộ là cao thấp bất đồng kiến trúc. Những kiến trúc này chẳng những thành lập tại đạo thành bờ sông, hoàn cảnh còn cực kỳ ưu mỹ, thần linh khí cũng là phi thường nồng đậm. Cùng phồn hoa phố đạo bất đồng chính là con đường này không cho phép bất luận cái gì tạp vụ người đi qua. Người biết đều tin tưởng, cái này đầu bờ sông kiến trúc đều không có được Đại Hoang Thần Đạo Thành trao quyền. Cái này đầu bờ sông vốn là một đầu phong bế đường đi, nghe đồn là muốn dùng đến thành lập Đại Hoang Thần Đạo Thành đệ nhất tức lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Đại Hoang Thần Đạo Thành thành chủ không tại trăm năm nội, rất nhiều thần quân cưỡng ép ở chỗ này đã thành lập nên động phủ của mình. Bất quá hôm nay, con đường này sở hữu động phủ toàn bộ bị dỡ bỏ, mà những cưỡng ép kia lưu ở nơi này thần quân cường giả, đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém giết, sau đó thi thể bị đinh tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài trên tường thành. Đại hoang thần đạo thành thoáng một phát tựu an tĩnh lại, không còn có đi đến bên trong ồn ào náo động cùng sao động. Sở hữu tu sĩ ra ra vào vào, đều lộ ra phi thường yên tĩnh, thậm chí không có người nói chuyện lớn tiếng. Nếu như không phải là không có càng địa phương tốt đi, rất nhiều người nói không chừng cũng không dám ở tại chỗ này rồi. Bởi vì gần kề một ngày thời gian, đại hoang thần đạo thành bị giết thì có hơn 1.000 người. Cũng may mọi người rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra tại đại hoang thần đạo thành vi phạm pháp lệnh cưỡng ép chiếm lấy đại hoang thần đạo thành địa bàn, can thiệp đại hoang thần đạo thành luật pháp, vô luận ngươi tu vi như thế nào, đến từ phương nào, cơ hồ đều bị thanh toán rồi. Tại đại hoang thần đạo thành an phận thủ thường, vô luận ngươi chừng nào thì ra vào, cũng sẽ không có người tìm ngươi tính sổ. Một tháng đi qua theo đại hoang thần đạo thành luật pháp lần nữa bị quy phạm sử dụng, đại hoang thần đạo thành đến tu sĩ chẳng những không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tại đây thành thần giới nhất an ổn địa phương, dù là ngươi xuất ra lại đồ tốt bán ra, cũng không có ai dám ép mua rồi. Vô số người đều khát vọng ở chỗ này có được một cửa hàng, càng nhiều nữa người là khát vọng tại đại hoang thần đạo thành có được một cái thuộc tại động phủ của mình. Đại hoang thần đạo thành thành chủ Lam Tiểu Bố không lâu tự mình ban bố một cái thành quy, đem tại đại hoang thần đạo thành mở ra một người tu sĩ động phủ khu. Cái này động phủ khu là có thể bán ra, bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện cũng có thể ở chỗ này mua sắm một cái thuộc về mình vĩnh cửu động phủ. Cách chương.